Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 886, chương 911, thiên đại sự tình phát sinh rồi. Lấy Tân Hải hành động, căn bản là không cần đến Dương Chân xuất thủ, trực tiếp liền bị hút trở thành người khô. Giữa không trung lực lượng kinh khủng bộc phát ra, vô tận tơ máu che khuất bầu trời. Dương Chân không kịp quan sát Tân Hải kết quả, vội vàng đem U Minh Nghiệp Hỏa thôi phát đến lớn nhất, bao phủ Hoa U Nguyệt cùng Phong Vô Nhai bọn người. Nhanh, nhanh rời đi nơi này. Thánh chủng bạo phát, mấy vạn năm tới bố trí, một khi bạo phát sẽ là một cái hiệu quả như thế nào? Dù sao Dương Chân không muốn ở chỗ này nhìn, quá kinh khủng. Không gian xung quanh thiên địa nguyên khí giống như tất cả đều trong nháy mắt bị hấp dẫn qua đây. Nếu như có thể ở chỗ này tu luyện, chỉ sợ có thể vượt qua gấp 10 lần bên ngoài tốc độ. Thế nhưng là vậy cũng muốn có thể sống sót mới được. Vô tận tơ máu ở giữa không trung tung bay, mỗi một cái tơ máu đều có thể hấp thụ thiên địa nguyên khí. Những này tơ máu vốn chính là Huyết Nha Đại Thánh khi còn sống bố trí xuống, chính là vì có thể tại thánh chủng bộc phát thời điểm có thể hấp thụ giữa thiên địa nguyên khí. Tân Hải gia hỏa này hảo chết không chết vậy mà muốn lợi dụng những này tơ máu đến để thăng thực lực của mình, đừng mũi chịu sào bị cướp đoạt thể nội khí huyết. Dương Chân một khắc cũng không dám trì hoãn, mang theo Hoa U Nguyệt bọn người cấp tốc rời đi thánh chủng. Liền về không hề quay đầu lại đầu nhìn một chút, một mực đến toàn bộ thánh chủng đều bị một loại lực lượng kinh khủng bao phủ. Đừng nói là thiên tượng kỳ, chính là thánh cảnh cường giả, chỉ sợ đều khó mà bước chân nửa bước. Dương Chân bọn người mới thở dài một hơi, quay đầu nhìn thoáng qua, đều có một loại lòng vẫn còn sợ hãi cảm giác. Lần này Ma Tông hết thảy xuất động 3 vị trưởng lão, ngoại trừ Tân Hải bên ngoài, còn lại 2 cái trưởng lão Dương Chân bọn người căn bản cũng không có nhìn thấy. Còn có rất nhiều ma vệ, chỉ sợ đều đã chết tại thánh chủng bên trong. Coi như không chết, kết quả cũng không khá hơn chút nào. Dương Chân không biết Tân Hải đến cùng chết chưa, căn bản không có thời gian trở về nhìn, cũng không dám trở về nhìn a. Móa nó, đại thánh chính là đại thánh, tùy tiện bố trí một cái thánh chủng liền có thể để cho người ta khó mà đặt chân. Không biết Huyết Nha đại thánh này lúc nào có thể sống lại. Dương Chân tự lẩm bẩm, nhìn xem giữa không trung kinh khủng khí lãng dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Toàn bộ thánh chủng giống như đều tiến nhập một loại trạng thái ngủ đông. Đây cũng chỉ là đại thánh phục sinh bình tĩnh như trước, không dùng đến quá lâu, cái này thánh chủng chỉ sợ sẽ còn bộc phát ra. Đến lúc đó, nơi này sẽ càng thêm náo nhiệt. Chỉ là thời điểm đó Huyết Nha đại thánh chỉ sợ cũng muốn tỉnh lại rồi. Dù sao Dương Chân là không có ý định trở lại. Đại thánh xuất thủ, chắc chắn sinh linh đồ thán. Ai dám tại dưới mí mắt hắn gây sự tình? Gây sự tình không phải muốn đem mạng của mình làm đi vào. Về sau ai nguyện ý đến ai tới? Đương nhiên, nếu như Dương Chân có thể thuận lợi đột phá thiên tượng kỳ, lấy cảnh giới của hắn, nói không chừng đến lúc đó còn có thể đến xem. Nếu như thời gian qua sớm lời nói, Dương Chân là thật không có ý định tới. Phong Vô Nhai bọn người một mặt lòng còn sợ hãi, Nhiều Liêm Tinh càng là hít vào một hơi, bùi ngùi mãi thôi nói, không nghĩ tới, Giao Trì Thánh Địa thánh chủng truyền thuyết chẳng những là thật, hay là Huyết Nha đại thánh cái này vừa chính vừa tà cường đại tồn tại. Rất hiển nhiên, ở đây có không ít người đều nghe nói qua Huyết Nha đại thánh nhân vật này, bao quát tiện mèo ở bên trong đều nghe nói qua tên của Huyết Nha đại thánh. Bởi vậy có thể thấy được, cái này đại thánh tuyệt đối không tầm thường. Tiện mèo nhếch miệng, đối với Dương Chân nói ra, tiểu tử, nơi này đã không có chúng ta chuyện gì, coi như Huyết Nha Đại Thánh có thể thành công, cũng không tại cái này trong thời gian ngắn. Ngươi có tính toán gì? Dương Chân trầm ngâm một lát, vừa muốn nói chuyện, Phong Vô Nhai bỗng nhiên mở miệng nói ra. Dương Tiểu Hữu kỳ tài ngút trời, không ngại tại Yêu Thần Lĩnh đang chờ đợi mấy ngày. Yêu Thần Lĩnh Thánh Địa ít ngày nữa liền muốn mở ra. Nói không chừng đối với Dương Tiểu Hữu mà nói là một trận tạo hóa. Thánh Địa? Dương Chân sững sờ, nói ra, cái gì Thánh Địa? Phong Vô Nhai nhìn một chút ở đây mấy người, trầm giọng nói ra, Dương Tiểu Hữu có biết hiện tại tu chân thế giới chẳng qua là một bộ phận của Đại Hoang thế giới. Dương Chân nhẹ gật đầu. Trong khoảng thời gian này, hắn thường xuyên nghe được Đại Hoang thế giới cùng viễn cổ thế giới sự tình. Còn có tiện mèo trong miệng trong truyền thuyết tinh giới, tu chân thế giới, hiển nhiên không chỉ là tu chân thế giới đơn giản như vậy. Thiên địa đại kiếp trước đó, tu chân thế giới chân chính danh tự gọi là Đại Hoang thế giới. Chỉ bất quá ở trong thiên địa đại kiếp, có không ít cường đại tồn tại, cưỡng ép đem một phương thiên địa luyện hóa tiến trong hư không. Còn có ở trong thiên địa đại kiếp biến mất đại lục, cùng với những cái kia ngoại trừ nhân loại bên ngoài chủng tộc. Bởi vậy đến xem, Đại Hoang thế giới vô luận tại quy mô bên trên hay là trên thực lực, đều muốn so hiện tại tu chân thế giới cường đại hơn rất nhiều. Thánh địa cùng Đại Hoang thế giới có quan hệ? Dương Chân một mặt tò mò hỏi, trong lòng dù sao cũng hơi tò mò. Tu chân thế giới dù sao quá nhỏ, nhỏ đến nhường Dương Chân có chút mức độ khó mà tin nổi. Nhỏ như vậy tu chân thế giới, lưu truyền nhiều như vậy cường giả truyền thuyết, cái này căn bản liền rất không có khả năng. Nếu như tu chân thế giới thật chỉ là một bộ phận của Đại Hoang thế giới, cái kia Phong Vô Nhai các loại yêu thần lĩnh như vậy thế lực xuất hiện, có phải hay không rõ bày ra lấy, Đại Hoang thời đại lại một lần nữa tiến đến rồi. Quả nhiên, Phong Vô Nhai nhẹ gật đầu, nói ra, lúc đầu luyện hóa tiến hư không tiểu thiên địa là sẽ không như thế dễ dàng thả ra. Thế nhưng là bây giờ theo thiên địa gông xiềng mở ra, nguyên khí khôi phục sau đó, tu chân thế giới thiên địa pháp tắc càng ngày càng hoàn thiện, có thể chèo chống thiên địa lực lượng cũng càng thêm khổng lồ. Cho nên, yêu thần lĩnh dự định sớm mở ra thánh địa, mà yêu thần lĩnh thánh địa là chân chân chính chính Đại Hoang thế giới. Dương Chân hít vào một hơi, triệt để đưa tới hứng thú. Cùng Đại Hoang thế giới so ra, tu chân thế giới có thể nói là một loại mới phát thế giới. Chân chính nội tình, căn bản so ra kém Đại Hoang thế giới 1/10. Nếu quả như thật có thể lãnh hội một thanh Đại Hoang thế giới cảm giác, cũng là một cái không sai thể nghiệm. Mấy ngày kế tiếp thời gian, Dương Chân bọn người một mực tại yêu thần lĩnh đợi. Ngược lại là nghe được không ít liên quan tới Đại Hoang thế giới sự tình. Dương Chân càng phát đối Đại Hoang thế giới cảm thấy hứng thú, mà lại nhường hắn tương đối ngoài ý muốn chính là Ma Tông Tông môn Phúc Địa so yêu thần lĩnh Phúc Địa còn cường đại hơn, là một phương chân chính Đại Hoang thiên địa. Nếu như không phải yêu thần lĩnh Thánh Địa lập tức liền muốn mở ra, Dương Chân thật là có điểm muốn đi Ma Tông nhìn xem Đại Hoang thế giới đến cùng là một cái như thế nào thiên địa. Theo yêu thần lĩnh rất nhiều thánh địa xuất hiện, trên bầu trời pháp tắc liên tiếp, Dương Chân cũng không dám phô trương quá mức rồi. Trời mới biết hiện tại thiên địa là cái gì tính tình. Vạn nhất thật chọc giận trời xanh, Dương Chân thiên phú chính là lại phá trần, cũng không chịu nổi pháp tắc hỗn loạn phía dưới thiên phạt. Đó là thật có thể muốn mạng người đồ vật. Trên trời này buổi trưa, vạn dặm không mây, thương khung cao tựa như là ngạnh sinh sinh đi lên rút gấp đôi một dạng. Dương Chân một mặt cổ quái nhìn xem thương khung, nhìn về phía bên người đồng dạng nghi hoặc không hiểu tiện mèo hỏi. Đây là thế nào? Tiện mèo khó được nghiêm túc lại, nhìn chằm chằm giữa không trung nói ra. Tiểu tử, chỉ sợ phải có đại sự phát sinh rồi. Bao lớn? Dương Chân tò mò hỏi. Hiện tại cái này trong lúc mấu chốt, ai cũng không hy vọng xuất hiện việc đại sự gì. Thiên địa khôi phục, pháp tắc hoàn thiện quá trình, là một cái cùng với nguy hiểm quá trình. Hơi không cẩn thận liền sẽ gây nên một trận to lớn chấn động. Rất có thể sẽ sinh linh đồ thán. Nghe được Dương Chân lời nói, tiện mèo hít sâu một hơi, hai tay tận lực khoa tay ra, nghiêm trang nói, lớn như vậy, ầm ầm, một tiếng phảng phất giống như khai thiên tích địa thanh âm truyền đến. Dương Chân trái tim đều kém chút cho rung ra đến, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc kinh ngạc, hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Cực xa thiên địa bên trong, một đạo khoảng cách từ trên trời giáng xuống, tựa như là bị người một kiếm bổ ra thiên địa bình thường. Vô tận hư không lực lượng vỡ ra, theo đen kịt như mài đồng dạng khoảng cách mở rộng, hướng về bốn phương tám hướng cuồng dũng tới. Vãi cả đào, Dương Chân con mắt kém chút lồi ra đến, nhìn đây trợn mắt hốc mồm, tự lẩm bẩm, hư không bộc phát. Lần này náo nhiệt, tiện mèo đồng dạng một mặt khiếp sợ gật đầu. Còn chưa lên tiếng, liền nghe được Dương Chân mắng một tiếng mẹ. Sắc mặt đại biến phía dưới, nhún người nhảy lên, trong chớp mắt biến mất tại giữa không trung. Móa nó, tiểu tử ngươi đi làm cái gì? Đến Bạch Vân Sơn, thiên đại sự tình phát sinh rồi. Tới như vậy đột nếu như nhưng... không có chút nào cho bất luận kẻ nào chuẩn bị. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,